Thiên Hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, Lý Khánh An không ngờ lại có thể gặp được Độc Cô Minh Nguyệt tại đây. Buổi xem mắt 10 hôm trước đã dần lu mờ trong đầu hắn. Nhưng dung nhan quốc sắc thiên hương của nàng lại khiến hắn mãi không tài nào quên. Hắn nhanh chân bước lên thi lễ cười nói. Minh Nguyệt cô nương, nàng vẫn nhớ ta chứ? Ồ, Lý Tướng Quân, chúng ta đã lâu không gặp. Độc Cô Minh Nga Yệt cười nhạt, ánh mắt lại quay trở lại với dòng nước biếc. Hắn thấy nàng tâm sự trùng trùng, hình như không có ý chuyện trò cùng mình liền cười nói. Vậy tại hạ không làm phiền cô nương nữa. Hắn vừa chấp tay đã đi liền về hướng ngược lại. Đi được hơn 10 bước, bỗng dung Độc Cô Minh Nguyệt ở đằng sau gọi lại. Lý Tướng Quân, xin chờ một lát. Nàng cũng uyển chuyển đi xuống hành lễ cho Lý Khánh An nói. Lý Tướng Quân, sự việc lần trước thật có lỗi với người, ta không biết tố phụ mời tướng quân uống rượu, ta thật là thất lễ, chỉ là việc nhỏ, hắn khoát tay cười, kỳ thực ta muốn tìm lý do đi ra ngoài dạo phố. Đúng rồi, sau đó ta có gặp Tiêu Muội nàng ngồi chợ Tây, không hiểu sao hắn lại có vẻ thích Độc Cô Minh Châu trang điểm tân thời hơn. Hắn cười hỏi, Minh Châu đâu? Hôm nay nàng ấy không đến à? Minh Nguyệt cũng nhoẻn miệng cười. Nha đầu đó đến rồi. Đang cùng mấy vị nữ khách đi đến hồ nước khoáng chơi. Thế sao nàng không đi cùng? Minh Nguyệt thất thèo thở dài. Nàng ngồi xuống một phiến đá to gần đấy. Một bàn tay nõn nà đưa lên chống lấy chiếc cằm nhỏ xinh. Mãi một lát sau, nàng đột nhiên hỏi lại. Lý Tướng Quân, ăn tây đẹp chứ? Chuyện thiên hạ. Sao nàng lại hỏi thế? Lý Khánh An cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, mỉm cười nói, ăn tây tất nhiên là đẹp rồi. Nó mênh mông tráng lệ, có thảo nguyên bất tận, cạnh dòng sông, là từng đàn tì ma đàn cừu trắng toát an nhàn ngồi ngậm cỏ. Từng đám mây trắng tựa các chiếc nón chụp to tướng trên đỉnh các quả núi băng tuyết. Từng đỉnh băng tuyết lấp lánh tựa bảo thạch dưới ánh mặt trời. Phảng phất như một tòa thành trên không. Chuyện thiên hạ, tòa thành trên không. Trong mắt nàng toàn một nỗi khát khao. Tâm trạng nàng có vẻ khá khẩm hơn. Nàng quay lại nhìn hắn cười nói. Lý Tứ Quân, kỳ thực ta cảm thấy người rất có tài vãn vẻ. Không thô lỗ vô lễ như bọn họ đã đánh giá. Khánh An lắc đầu cười nói. Vãn vẻ thì không dám. Chỉ là từ nhỏ bố mẹ ta đều mất sớm. Tổ phụ ngày ngày bắt ép ta luyện cung, không có thời gian đọc sách, hóa ra là thế, Độc Cô Minh Nguyệt lại thở dài nói, Lý Tướng Quân có thời gian thì đọc thêm sách, chỉ có văn vẻ xuất chúng mới có đất dụng võ, nghe giọng điệu tôn văn khinh võ, trong lòng hắn có phần phản cảm, liền nói, vãn tuy có thể an bang, nhưng võ có thể định quốc, nếu người đại đường ai ai cũng đi đọc sách. Vậy còn ai kháng lại sự xâm nhập của quân hồ? Minh Nguyệt cô nương, nàng nói đúng không? Độc Cô Minh Nga Yệt khẽ mỉm cười. Nàng không phán bác lại hắn. Lúc này, mắt nàng bỗng sáng lên nhìn về hướng hồ nước. Trong lòng Khánh An thấy kỳ lạ, liền cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Chỉ thấy lùm hoa bên kia hồ nước có 3 người đi qua. Trong đó có 2 văn sĩ chạc 4 moi. Cô nương ấy tất nhiên không phải đang ngắm nhìn 2 vị này. Ánh mắt của hắn liền đặt vào người thứ 3. Đó là một thiếu niên nam tử anh khí bừng bừng. Chừng 20 tuổi, mặt tựa quán ngọc, mắt sáng tựa tinh tú. Thân bận cẩm bào, đầu đội kim quán. Hắn không có để ý thấy phía bên này. Mà đang thao thao bất tuyệt lớn tiếng bàn luận cùng 2 vị vãn sĩ kia. Hoàng đế Thái Tông ta từng nói. Dân có thể đẩy thuyền đi được, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Ta cho rằng đây là điều chí phải. Nếu ta trị thiên hạ, sẽ lấy dân là gốc, để dân có thể an cư lạc nghiệp. Thiên hạ phong túc, tử hải tất thăng bình. Lý Khánh An cười nhẹ. Khẩu khí của vị thiếu niên này đúng là lớn. Hắn lại liếc nhìn Độc Cô Minh Nguyệt, thấy 2 má nàng phơi phới. Nỗi buồn vừa rồi bỗng chốc tan biến. Trong lòng hắn đột nhiên hiểu ra, hóa ra nàng thích vị thiếu niên đối diện này. Vị thiếu niên đã đi xa, nàng cũng đột ngột đứng dậy nhìn Lý Khánh An cười nói. trò chuyện cùng tướng quân quả thật khiến người khác sảng khoái. Bên ngoài hơi lạnh, ta đi vào trước đây. Hắn nhún nhún vai cười. Minh Nguyệt cô nương cứ tự nhiên. Độc Cô Minh Nga Yệt bỗng thấy áy náy. Nhưng lòng cô đã bay đi mất. Liền hạ giọng nói. Lý tướng quân, thật xin lỗi. Hắn cười ha hả nói. Sao nàng lại nói thế? Có gì đâu mà lỗi phải. Đi mau thôi, nàng thu ba trôi chảy. Nhìn hắn cười rất toi. Sau đó liền nhẹ nhàng cất bước đi. Mẹ kiếp, mỹ nữ mà lại có thể không thích lão Lý ta. Hắn đưa tay dỡ dỡ vết thương trên trán, dùng khẩu khí của Lệ Phi Nguyên lễ tự giễu cợt mình. Hắn lại đi thêm một vòng, tuy kiến trúc trong phủ Dương Hoa Hoa vô cùng tráng lệ. Nhưng dẫu sao giờ đã là tháng 12 giá rét, tiêu điều tang hoang, chỉ đào một vòng, hắn đã thấy không có gì để ngắm nghía, liền quay trở lại hướng đại sảnh. Vừa đi đến gần bậc tam cấp, đã thấy trên đấy có người đang hành lễ với mình. Lý tướng quân, xin dừng bước, người đến là một hai á nam từ hơn 30. Da xã rất trắng, thân vận bào văn sĩ. Xem ra rất có vẻ văn sĩ học thức. Hắn có ấn tượng với gã. Hình như khi nãy vừa gặp trước cửa lớn. Ngươi là, ta là lễ bộ chủ khách Tư Nguyên ngoại lang Thôi Binh. Đã được nghe danh tướng quân từ lâu. Hóa ra là Thôi Nguyên ngoại lang. Lý Khánh An cũng chắp tay cười nói. Nguyên ngoại lang tìm ta có việc chỉ không? Không có chi, chỉ là nghe danh tướng quân từ lâu. Tối mai muốn mời tướng quân cùng uống chén rượu nhạt. Không biết Lý tướng quân có nề mặt không? Hắn trầm ngâm một lúc liền hỏi. Không biết Thượng Thư Hữu Thừa Thôi Kiêu có quan hệ thế nào với Nguyên ngoại? Thôi Hữu Thừa chính là nhị thúc của ta. Lý Khánh An cười ha hả nói. Vậy được, nếu Thôi huynh không chê, ngày mai nhất định ta sẽ đến. Thôi Bình đại hỉ, liền rút một mảnh giấy chuẩn bị trước đưa cho Lý Khánh An. Đây là địa chỉ nhà ta, ngày mai mời tướng quân đến. Hắn nhận giấy và chắp tay nói. Vậy được, hoàng hôn ngày mai, ta nhất định đến, đi trên bậc thang, Lý Khánh An vào đại sảnh. Tối nay Dương Hoa Hoa phát ra 2.000 tấm thiệp mời. Cả gia quyến vợ con khách mời, chỉ ít có hơn 4-5.000 người. Tất cả khách mời được bố trí trong ba sảnh lớn, trong đó chủ sảnh ở giữa lớn nhất, rộng tựa một tòa đại điện, có thể dung nạp cùng lúc 4.000 người. Giờ đã được đặt hơn 1.000 chiếc giường dài, hai người ngồi một chiếc, đã có thể ngồi gần 3.000 người. Quan ngũ phẩm trở lên và phu nhân nữ nhi đều có quyền ngồi ở chủ sảnh. Cho dù hơn 1.000 chiếc giường, nhưng trong chủ sảnh vẫn không thấy chật hẹp, ở giữa vẫn có một khoảng trống rộng trải đầy những tấm thảm đắt tiền từ ba tư. Có hơn 100 nàng vũ cơ đang nhảy múa giữa âm nhạc du dương. Chuyện thiên hạ, vị trí của Lý Khánh An ở ngay chính giữa. Một vị hoạn quan đang dẫn đường cho hắn. Xung quanh toàn là các quan viên tử phẩm cùng gia quyến. Các vị nữ nhi ai ai cũng trang điểm cẩn thận. Tóc búi diễm lệ, trong chù vô cùng ấm áp, các nữ quyến đều đã cởi bỏ áo ra bên ngoài, chỉ khoát trên mình chiếc áo cánh ngắn cùng váy dài, áo váy kiêu cách phức tạp, phần lớn đều được thêu thùa các họa tiết tuyệt mỹ. Đúng là La Y Diệp Diệp thêu trùng trùng, kim phương bạc Nga đều một vè, đủ các màu sắc rực rỡ đỏ, tím, vàng, xanh đua sắc, khiến người mắt hoa khó phân thắng thua. Các quý phụ đều rất chú trọng bảo dưỡng, ai nấy đều để lộ nửa bầu ngực nõn, da mịn sáng ngôi, thêm chút phấn thơm, khiến người có cảm giác thoát ân thoát hiện. Lúc này cách thời gian nhập tiệc vẫn còn một lúc, mọi người vẫn tiếp tay nhau táo ngẫu. Cả sảnh chìm đắm trong tiếng lao sao chuyện trò. Trên giường được trải ra chồn rất ư ấm áp, hắn vừa ngồi xuống đã nghe có tiếng thiếu nữ trẻ gọi mình. Vừa quay đầu lại đã thấy Độc Cô Minh Châu đang ngồi cách đây không xa đang vui mừng vẫy tay với hắn. Bộ mặt phấn son đỏ hay đầy mặt của nàng đã không còn. Thay vào đó là hai búi tóc kiêu vọng tiên, thêm chút phấn nhạt, mắt sáng răng trắng nhìn rất ư xinh xắn. Tuy nàng năm nay vừa 14 tuổi, nhưng thân hình đã rất ư đầy đặn. Hai ngọn bồng đào đẫy đã trước ngực, chiếc eo thon nhỏ nhắn, trông cũng rất ư bắt mắt. Cách chương,